Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, âm hiểm tà khôi. Thiên địa ở rung động, mấy trăm vạn binh sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên công kích cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Bọn họ đại đa số người phương thức chiến đấu đúng là như thế. Dựa vào thân thể cơ năng, tung hoành trùng sát, không gì không phá, không ai có thể ngăn cản. Nhiếp Thiên Hậu rốt cục động dung, nhìn xem trên sân giết tới địch nhân sợ hãi Nguyệt Trung Thu. Hắn tựa hồ nhớ tới 20 năm trước, đồng dạng là cực hoang chi địa đi ra thanh niên, ngươi đến cùng đi nơi nào? Nhiếp Thiên Hậu tự lẩm bẩm, cảm xúc không hiểu có chút xa xút, là bình tĩnh nhất chính là Vạn Sát Hậu. Hắn nhìn mình học viên ở Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên công kích đến chết thảm, không có bất kỳ cái gì thống khổ vẻ tiếc hận, hắn trong lòng có nhất định tự tin, Thiết Huyết học viện sẽ không thua. Làm một thanh niên bối rối tầm đó, tay cầm một chuôi đỏ bừng trường đao, cùng Nguyệt Trung Thu đối bính một cái, thân đao quang mang phóng đại, xem xét chính là một chuôi không sai linh khí. Bang, trường đao ở đụng phải Tử Kim Long thương nháy mắt, trực tiếp nổ tung đến. Thanh niên phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Oanh, Nguyệt Trung Thu mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng ở đông đảo thanh niên bên trong, vẫn là nhận lấy không ít công kích. Cho dù hắn nhục thân cường hãn, ngũ tạc lục phủ vô cùng bền bỉ, y nguyên khóe miệng chảy máu, kêu rên không ngừng. Ngoạc kép, thức tỉnh tiên thiên huyết mạch, Nguyệt Trung Thu giống to. Hắn vội vàng thoáng nhìn, liệt thiên tình huống gần giống như hắn, khỏe mạnh thân thể vết máu lốm đốm, trên người có không ít xúc mục kinh tâm quyền ấn cùng trưởng ấn. Còn có một chuôi kiếm gãy cắm ở đầu vai, làm hắn máu tươi lớn lên lưu, giống liệt thiên sớm đã giết đỏ cả mắt. Nghe thấy Nguyệt Trung Thu tiếng hô về sau, lập tức bạo hống một tiếng. Phía sau cái kia cao mấy chục trượng bạo viên nhanh chóng ngưng tụ. Bạo viên xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy một loại uy thế lớn lao. Nhịn không được mồ hôi lạnh chảy dài, liên hành động, linh giác đều bị áp chế. Nguyệt Trung Thu muốn chính là hiệu quả như vậy, mặc dù hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng lại so với bình thường người muốn nhẹ nhõm không ít. Nhìn xem phản ứng trì độn không ít người nhóm, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng thúc dục linh lực, Tử Kim Long thương quang mang đại thịnh, từ mũi thương tách ra mười mấy cán trường thương màu vàng óng hư ảnh, gào thét hướng người nhóm. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, bản thân một đường đi tới quá mức hung hiểm, quá mức vội vàng, vậy mà trừ bỏ huyền ảo nghịch loạn càn khôn, còn không có tu tập qua mặt khác cấp độ sâu võ kỹ. Ngưng tụ mũi thương công kích, vẫn là dựa vào so với bình thường người càng thêm mênh mông linh lực. Cùng nghịch thiên trưởng khống thiên, vạn linh quy nhất, cưỡng ép biến ảo mà ra. Hắn trong lòng thầm nói, công pháp có nghịch loạn càn khôn đủ để. Hắn cần chính là vũ kỹ cường đại, có thể tối đại hóa hắn cuồng mãnh công kích, bằng không thì ở rộng lớn linh hải cũng là không phát huy ra vốn có uy thế. Sao? Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người thấy được lăng lệ mũi thương, muốn trốn tránh thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện bản thân hành động nhận hạn chế, vậy mà không cách nào tránh thoát. Xoẹt, 10 cái thanh niên thi triển ra cuồng mãnh công kích, đánh phía mũi thương, Nguyệt Trung Thu theo sát mà lên. Hắn cảnh giới quá thấp, hắn sẽ không ngây thơ cho rằng mũi thương liền có thể chảm sát địch nhân. Hắn chỉ là để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, mà bản thân thừa cơ làm khó dễ, giết trở tay không kịp. Ta tới giúp ngươi. Liệt Thiên mặc dù coi như chất phác, nhưng là tâm tư khá là linh hoạt, trong nháy mắt liền hiểu Nguyệt Trung Thu tâm tư. Giống to lớn khiếu âm bị người màng nhĩ muốn xuyên, khí huyết cuồn cuộn, liệt thiên sau lưng bạo viên ngửa mặt lên trời thét dài. Một đôi to lớn nằm đấm nện gõ lồng ngực, giống như là ở lôi thiên cổ một dạng. Đây là liệt thiên ở tiến giai về sau mới lấy được thần thông khiếu thiên công. Kỳ âm vừa ra, hư không đều đang lay động, huống chi là một đám linh hải cảnh thanh niên. Nguyệt Trung Thu đại hỉ, hắn phát hiện một đám thanh niên càng thêm chậm chạp, một chút tu vi yếu hơn người, thậm chí hai mắt vô thần, tâm thần giống như là bị khiếu âm đánh tan một dạng. Phốp, trong nháy mắt, mấy đạo huyết vụ trong đám người nở rộ, Nguyệt Trung Thu toàn lực hành động, không ai có thể gánh vác được. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu linh giác ngưng tụ, trực tiếp sử dụng từ La Thắng nơi đó có được chủy thủ. Ngắn linh khí sắc bén dị thường, nổi lên trận trận quang mang, trong đám người xuyên toa lên, trong nháy mắt, liền xuyên thủng mấy cái thanh niên. Người đã chết huyết dịch lớn lên lưu, người sống hoảng hốt chạy bừa, khắp nơi đi loạn, có không ít người trực tiếp chạy đến Tiêu Tuấn, Tề Thái đám người vòng tròn bên trong, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, chết thảm tại chỗ, đồ chết tiệt, trước hết giết hai người kia. Chí cường thanh niên muốn rách cả mí mắt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phát biến cố như vậy. Bọn họ vừa rồi đã có chiếm thượng phong dấu hiệu, nhưng là liệt thiên tiên thiên huyết mạch, lại tăng thêm đáng sợ khiếu thiên công, cho bọn hắn tạo thành một chút khốn nhiễu, ưu thế một đi không trở lại. Bọn họ bị ảnh hưởng cực, nhưng là cao thủ đối chiến, cho dù là cực sai lầm, cũng là sai lầm chí mạng, cho nên bọn họ không thể không giận. Hai người trong lúc nhất thời liền chém giết hơn trăm người, lại tăng thêm đối bọn hắn ảnh hưởng, tổn thất không cách nào đoán chừng. Cút ngay, một cái khôi vĩ thanh niên, hắn một mực cùng Tả Khôi ở đối bính, hắn nhục thể không thể so với Tả Khôi kém, thậm chí ổn áp một bậc. Một tiếng bạo hống đẩy lui Tả Khôi, cao to thanh niên trong mắt sát ý dâng trào mà ra, trực tiếp xông về phía liệt thiên. Tả Khôi thân hình dừng lại, trong mắt tinh mang chớp liên tục, một cái lắc mình gia nhập cái khác chiến đoàn, ngăn lại hắn. Ít nói Tề Thái gặp Tả Khôi vậy mà bỏ đối thủ, tùy ý hắn xung phong liều chết tới, không khỏi giận giống lên. Tất cả mọi người giật mình, có mấy người thanh niên xông tới muốn ngăn cản khôi vĩ thanh niên, nhưng là cảnh giới chênh lệch quá cách xa, trực tiếp liền bị thiết quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Mẹ nó, Tả Khôi, ngươi làm gì? Không ít thanh niên giận dữ, bọn họ đều gặp Tả Khôi cùng Nguyệt Trung Thu ở giữa xung đột, như thế nào không biết Tả Khôi là cố ý bỏ qua cao to thanh niên, ý ở đưa hai người bọn họ vào chỗ chết. Phốp, phốp, phốp, cao to thanh niên giống như giao long nhập hải, sát ý thao thiên, một quyền một cái, trong chớp mắt liền đánh chết 10 cái thanh niên. Mắt thấy đã đến liệt thiên bên người, Tả Khôi, ngươi tội không thể tha thứ. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía liệt thiên. Cao to thanh niên cường hãn dị thường, bọn họ nhất định phải liên thủ kháng địch. Làm, một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Trung Thu tốc độ phát huy đến cực hạn, toàn lực vung mạnh ra Tử Kim Long Thương, muốn ngăn cản thân hình cao to thanh niên. Cao to thanh niên có cường đại tự tin, so nổi đất còn lớn hơn nắm đấm bao trùm lấy sáng chói kim mang, trực tiếp đánh về phía Tử Kim Long Thương. Ân, cao to thanh niên kinh dị, hắn lại bị chấn động lui ra ngoài, lảo đảo năm sáu bước. Nguyệt Trung Thu trong lòng rung mạnh, rên khẽ một tiếng, cũng lui lại ra hai ba bước. Đây là hắn luyện thành hỗn độn thể, có được Tử Kim Long Thương về sau, cái thứ nhất cùng hắn đối bính bộ phận thắng bại người. trách không được cường đại như Tả Khôi, đều bị hắn đẩy lui. Tả Khôi, ngươi làm gì? Đại nghĩa phía trước, há có thể tự hứng mà làm? Tả Khôi ra ra tức giận, toàn thân nổi gân xanh. Hắn vốn là một cái ngay thẳng người, giờ phút này nhìn thấy bản thân tôn hành vi như vậy, hắn có thể nào không giận? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.